Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, phần 174. Chương 174 phi cầu ngay từ đầu thập phần kháng cự bị người sờ. Nhưng vừa nghe Trúc Vu Hảo tỏ vẻ kiếm được tiền bọn họ hai cái chia đều. Nháy mắt liền không cốt khí mà đáp ứng rồi, cứ như vậy. Một người một mèo ma nun lặng lẽ lại quang minh chính đại mà ở trong trường học bắt đầu làm vô bổn. Mua bán, Trúc Vu Hảo yết giá rõ ràng. 10 nguyên sờ một chút, 50 nguyên cùng người có thể sờ 10 hạ, 100 nguyên có thể tùy ý xoa bóp một phút. Phi cầu mấy ngày này ở trên mạng lửa lớn, bởi vì video quay chụp địa điểm ở bọn họ nơi khu vực nội. Rất nhiều dân cư khẩu tương truyền. Dẫn tới hiện tại liền học sinh tiểu học đều đã biết như vậy cái võng hồng manh sủng, thế cho nên phi cầu vừa hiện thân, lớp học tiểu bằng hữu đều phần phật mà vây quanh lại đây, mọi người đều là học sinh tiểu học. Phần lớn học sinh tiểu học trên tay tiền tiêu vặt không nhiều lắm, nhưng khẽ cắn môi vẫn là có thể lấy ra 10 khối tới, Trúc Vu Hạo ngay từ đầu sinh ý phạm vi chỉ ở chính mình lớp học. Nhưng một cái lớp học cũng liền 30-40 cái học sinh. Liền tính tất cả đều sờ một lần, cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền, nhưng là luôn có chút học sinh ở lớp bên cạnh có chút tiểu tì muội tiểu huynh đệ, vì thế khóa gian khi 10 đồng tiền có thể sờ một chút phóng hồng tiểu thỏ tôn tin tức lan truyền nhanh chóng. Hơn nữa mọi người đều thập phần ăn ý mà đối lão sư tiến hành rồi giấu giếm. Ở khóa gian ngắn ngủn vài phút, Trúc Vu Hạo cặp sách liền nhét đầy tiền mặt. May mắn rất nhiều người đều là dùng WeChat trả tiền, bằng không hắn cái kia tiểu cặp sách thật đúng là trang không xong. Trở lại biệt thự, Trúc Vu Hạo một bên đếm tiền mặt, một bên lời hay không ngừng ra bên ngoài nhảy. Phi cầu ngươi thật là ưu tú nhất, đáng yêu nhất, nhất có bản lĩnh mèo ma nun lạp. Mới ngắn ngủn một ngày, cư nhiên có thể kiếm như vậy nhiều tiền, có thể mua thật nhiều thứ tốt. Trúc Vu Hảo số xong, lần này tổng cộng kiếm lời 2.000 khối tả hữu. Tuy rằng Trúc Vu Hảo vẽ bùa cũng có thể kiếm không ít tiền, nhưng bùa chú cũng không như vậy hảo bán, họa nhiều cũng chỉ có thể đôi ở bên nhau, tác dụng không lớn. Phi cầu nghe Trúc Vu Hảo cầu vồng thí, không tự giác mà ưỡn ngực. Trúc Vu Hảo gần nhất dứt khoát không vẽ, chuẩn bị hào hào học tập, nghiên cứu thăng trung khảo thí, nhưng là đi thói quen liều mạng kiếm tiền nhật tử, lập tức không kiếm tiền. Trúc Vu Hảo còn có chút không thói quen. Trúc Vu Hảo trước cấp phì cầu khai phát sóng trực tiếp, sau đó mới mang theo tiền đi ngân hàng, đem 2.000 khối tồn lên. Ngày hôm sau, Trúc Vu Hảo lại đem phì cầu mang đi trường học, phì cầu tựa như một cái tròn vo linh vật. Khóa gian khi ngồi xổm ở Trúc Vu Hảo trên bàn, tùy ý mọi người xem xét, Trúc Vu Hảo giống như là một cái bảo tiêu. Thời khắc chú ý phì cầu trạng thái, có người đưa tiền, kia hắn liền vẫn không nhúc nhích mà làm người sờ, vây lại đây hài tử có chút nhiều. Vì thế liền xuất hiện tưởng thừa dịp người nhiều mắt tạp trộm đạo một phen học sinh. Đều bị nó phì cầu nhe răng né tránh, bạch phiêu là không có khả năng làm bạch phiêu. Đời này đều không thể, những cái đó ôm trộm đạo tiểu tâm tư học sinh. Đều có chút lý giải không được vì cái gì phì cầu có thể sử dụng cùng nó dáng người hoàn toàn không. Phù hợp nhanh nhạy tốc độ né tránh mọi người móng heo. Vài lần thí nghiệm sau khi thất bại, đại gia cũng liền không có thử tâm tư, chỉ có thể là lạ rất tiền, mỗi ngày đều phải bị như vậy nhiều người sờ. Trúc Vu Hảo cũng chỉ có thể mỗi ngày đều giúp phì cầu tắm rửa, nhìn đến phát sóng trực tiếp như vậy. Kiếm tiền, Trúc Vu Hảo lại nghĩ ra tân phát sóng trực tiếp phương thức. Phát sóng trực tiếp cấp phì cầu tắm rửa, thổi mao. Thượng du từ từ, so sánh với Diệp Cảnh Xanh nuôi thả, Trúc Vu Hảo đối phì cầu hầu hạ đã có thể tỉ mỉ nhiều, chẳng những cho nó tắm rửa chải lông, phối hợp cân đối dinh dưỡng mỹ thực, còn muốn hướng nó lông tóc thượng bôi hộ mao tinh dầu, tu bổ một ít không thích hợp lông tóc, làm nguyên bản hình tượng còn có chút lôi thôi mao cầu ngắn ngủn hai ngày nội biến thành một con tinh xảo mao cầu. Trừ cái này ra, Trúc Vu Hạo còn nghiên cứu rất nhiều manh sủng động tác, lại mang nó ở bên ngoài phát sóng trực tiếp, đem cách vách cầu bác chủ nhiệt độ xếp hạng đều so đi xuống. Diệp Cảnh Xanh trên đường trở về nhìn đến biến dạng mao cầu khi đều hoài nghi mao cầu có phải hay không bị đánh cháo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy tới rồi phi cầu phát sóng trực tiếp, chỉ sợ liền các võng hữu đều sẽ cho rằng đây là thay đổi chỉ mèo Manun đâu. Có tình huống, hơn nữa tình huống không tốt lắm, Tần Ngự lại một lần trở lại địa cầu không bao lâu. Phải tới rồi đặc thù bộ môn truyền đến như vậy cái tin tức, nguyên bản đặc thù bộ môn tiểu đội ở giám thị xích tinh cốc đệ tử hoạt động hành động thượng còn tính thuận lợi. Rốt cuộc hiện tại công nghệ cao rất nhiều, chỉ cần ẩn rõ ràng cửa ra vào cùng các điều trên đường trang bị thượng camera, liền căn bản không cần lo lắng đặc thù tiểu đội thành viên tung tích sẽ bị nhận thấy được. Cũng có thể đại khái theo dõi xích tinh cốc đệ tử xuất nhập tin tức, chỉ cần rõ ràng bọn họ đại khái hướng đi, lại phái người đuổi kịp là được. Đại bộ phận xuất nhập xích tinh cốc đệ tử đều chỉ là bình thường ra ngoài, nhưng cũng có chút đệ tử đang ở chấp hành một ít không thể gặp quang nhiệm vụ, đặc thù hành động. Tiểu tổ thành viên liền sẽ ở này đó xích tinh cốc đệ tử chuẩn bị làm gây rối việc khi trước tiên động thủ, đem người bắt được, sau đó tiến hành thẩm vấn, chẳng qua trước mắt mới thôi còn không có dò hỏi ra cái gì hữu dụng tin. Tức, không chỉ có như thế, bọn họ còn ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền đụng phải ngạnh tra tử. Ngay từ đầu bắt giữ mặt khác xích tinh cốc thành viên đều thập phần thuận lợi. Thẳng đến có một lần phát hiện trong đó vài tên đệ tử rời đi xích tinh cốc sau đó không lâu, trên người liền hóa áo đen, đặc thù hành động tiểu tổ các thành viên vừa thấy liền biết là đại án kiện. Quả nhiên, bọn họ ở mỗ một thành nội vùng ngoại ô phát hiện này vài tên người áo đen cư nhiên cùng mặt khác một đám người áo đen tiến hành rồi hội hợp, ẩn nấp núi sâu chung, cư nhiên cất giấu một đám bị bọn họ mua bán mà đến trẻ nhỏ, này đó hài tử 1 đến 3 tuổi không đợi. Rất nhiều đều còn không hiểu chuyện, ở xa lạ địa phương cũng chỉ biết khóc, nhưng bọn hắn tiếng khóc lại không cách nào truyền tới ngoại giới, đặc thù bộ môn biết chuyện này nghiêm trọng tính, lập tức thông chi xin chi viện. Tại đây đàn người áo đen tính toán đem tiểu hài tử lấy máu khi lập tức phát động công kích, ở cường thế nghiền áp hạ, người áo đen liên tiếp bại lui. Ở biết chính mình vô pháp ngăn cản đặc thù bộ môn công kích khi tên kia người áo đen trong tay sọ pháp khí nổ tung, hỗn loạn âm khí quỷ quái mây đen phóng lên cao, phân biệt chiều bất đồng phương hướng tránh thoát, trong đó một bộ phận bị đặc thù bộ môn người chặn lại bắt giữ, một bộ phận cũng đã thành công chạy trốn, trải qua hậu kỳ hạch tra. Mây đen đều là chút người áo đen bồi dưỡng âm hồn cùng quỷ quái, vô số âm hồn quỷ quái chạy trốn ở phụ cận tạo thành không nhỏ ảnh hưởng, đặc thù bộ môn lập tức mang theo quỷ anh nhóm khắp nơi tìm tòi, chảo trở về không ít còn không có tới kịp tác loạn quỷ quái. Nhưng vẫn cứ có một bộ phận lẫn vào trong đám người, ở đuổi bắt trong quá trình bọn họ tổng kết ra hiện tại này đó quỷ quái nơi đi, một ít quỷ quái bám vào người ở trên người con người, một ít ảnh hưởng động vật hành vi, làm động vật trở nên hung lệ vô cùng, một ít trực tiếp lấy quỷ quái bộ dáng đả thương người, càng nhiều còn giấu ở trong đám người. Có lẽ là tưởng chờ nổi bật qua đi trở ra làm ác, vì chung quanh thị dân an toàn. Đặc thù hành động tiểu đội chỉ có thể đem chuyện này đăng báo, thông báo làm thị dân cẩn thận, gần nhất buổi tối không cần ra ngoài, nếu đụng tới ngoài ý muốn chạng huống, ở điều kiện cho phép dưới tình huống nhất định phải báo nguy, đồng thời cũng tuyên bố treo giải thưởng, hy vọng ở tại phụ cận tu luyện giả nhóm phát hiện quỷ quái khi có thể kịp thời thông chi hoặc bắt giữ. Tần Ngự biết được tin tức sau, lập tức chạy tới đặc thù bộ môn phá hư nghi thức địa điểm tiến hành điều tra. Lúc này bọn họ cư trú khu vực vừa lúc ở quỷ quái ẩn thân trong phạm vi. Cho nên hắn cũng không thể không tự mình xem xét, tuy rằng chính mình cư trú khu vực nội xuất hiện quỷ quái, nhưng là cư dân nhóm nên đi làm vẫn là được với ban. Nên đi học cũng muốn đi học, rốt cuộc quỷ quái nhưng không giống nhân loại như vậy lễ phép. Tiến ngươi ra môn còn gõ cửa, thật nháo khởi quỷ tới. Ngươi thật đúng là không biết quỷ quái có thể hay không liền giấu ở nhà ngươi. Cho nên quang tránh ở trong nhà cũng hoàn toàn không an toàn. Tần Ngự trước tiên ở nghi thức hiện trường đi rồi một vòng, quả nhiên ở một thân cây hạ lại phát hiện một tiết âm khí nồng đậm long cốt. Mà bọn họ nghi thức như là ở kích phát long cốt bên trong âm khí, Tần Ngự trước mắt còn làm không rõ ràng lắm bọn họ làm như vậy mục đích, chỉ là làm mộc sinh tới xử lý này tiết long cốt thượng âm khí. Mặt khác quỷ anh đối này căn long cốt thập phần cảm thấy hứng thú, vây cùng nhau nóng lòng muốn thử. Tần Ngự trực tiếp làm quỷ anh chính mình xử lý. Tần Ngự mới vừa xử lý xong nghi thức hiện trường, liền có người hội báo sắp tới phụ cận tình huống. Gần nhất phát sinh đả thương người sự kiện rất nhiều, phát sinh ở nhiều khu vực, nhưng ở Tần Ngự sở cư trú Long Dương khu vực đả thương người sự kiện rất ít. Đặc thù bộ môn người vẫn luôn đang tìm kiếm nguyên nhân, ý đồ tìm được giải quyết mặt khác khu vực quái vật đả thương người vấn đề. Tần Ngự dứt khoát đến Long Dương khu bắt mấy chỉ âm hồn hỏi một chút nguyên nhân. Lúc này mới biết được cơ hồ mỗi nhà mỗi hộ đều có một hai người trên người mang theo đại yêu cường đại hơi thở. Quỷ quái lo lắng những người đó đều là bị đại yêu đánh dấu con mồi, cho nên không dám động thủ. Nếu quỷ quái cung cấp tin tức chuẩn xác, kia Long Dương khu hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm. Tần Ngự cũng cảm giác có chút kỳ quái, bởi vì hắn căn bản không phát hiện Long Dương khu có cái gì đại yêu tồn tại, không có biện pháp. Tần Ngự đành phải phong ấn mấy chỉ âm hồn, làm âm hồn theo hơi thở dẫn bọn hắn đi tìm đại yêu. Trúc Vu Hạo trước đó vài ngày giống nhau, trộm mang theo phi cầu tới trường học, làm hắn tiểu sinh ý. Trúc Vu Hạo gần nhất sinh ý hỏa thật sự, không ngừng cùng năm cấp học sinh tiểu học đi lên cùng hắn làm buôn bán. Còn lại vừa đến lớp 5 học sinh cũng trộm đã tới. Bởi vì nhân số quá nhiều, thậm chí còn làm nổi lên hẹn trước, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cơ hồ toàn giáo học sinh đều sờ qua một lần, bây giờ còn có người tồn mấy ngày tiền tiêu vặt. Tính toán lại đến sờ một lần, các lão sư kỳ thật cũng biết chuyện này. Báo cấp hiệu trưởng khi, hiệu trưởng lại làm cho bọn họ đừng động, gần nhất yêu ma quỷ quái hoành hành. Phi cầu tốt xấu là chỉ biến dị mèo Manun, thật phát sinh cái gì nguy hiểm khi, nói không chừng còn có thể giúp một chút. Cho nên đối chuyện này cũng liền mắt nhắm mắt mở. Trương Tử Tuấn móc ra 500 khối. Hào khí nói, ta muốn độc chiếm 5 phút, Trúc Vu Hạo đem hắn tiền đẩy trở về. Ngươi muốn sờ lâu như vậy làm gì? Mặt sau người còn muốn hay không sờ lạp? Đều là huynh đệ, ta cũng không thu ngươi tiền, liền cho ngươi sờ cái 30 giây đi. Trúc Vu Hạo nói xong trực tiếp đem phỉ cầu nhét vào Trương Tử Tuấn trong lòng ngực. Nguyên bản Trúc Vu Hạo cùng Trương Tử Tuấn vẫn là cạnh tranh quan hệ, nhưng có phía trước quá mệnh chi giao, hai người quan hệ ngược lại trở nên có chút thưởng thức lẫn nhau lên. Nhìn đến Trương Tử Tuấn có thể miễn phí sờ, không ít đồng học đều bắt đầu phục bàn chính mình cùng Trúc Vu Hạo quan hệ đến đế có hay không hảo, đến có thể làm Trúc Vu Hạo cho bọn hắn sờ một chút mau cầu. lúc trước bị nữ quỷ bám vào người Lưu Á, cũng giao tiền sờ qua một lần, bất quá nàng tiền tiêu vặt hữu hạn, muốn nhìn xem bằng vào lúc trước giao tình, có thể hay không làm Trúc Vu Hạo đem phì cầu cho nàng sờ một lần. Trúc Vu Hạo vũ lời nói thấm thía, nói: "Ta biết ngươi ái học tập, nhưng ngàn vạn không thể mê muội mất cả ý chí a. Cho nên vẫn là chưa có sờ, không trả tiền còn tưởng bạch phiêu." Trúc Vu Hạo kiên quyết cự tuyệt loại này đáng xấu hổ hành vi. Sự tình qua đi, Trương Tử Tuấn thò lại gần, "Ngươi có phải hay không còn ghi hận nàng lúc trước nói chỉ nghĩ hảo hảo học tập cự tuyệt ngươi, cho nên mới không cho nàng sờ phi câu?" Trúc Vu Hạo lập tức phủ nhận. "Sao có thể? Ta là nhỏ mọn như vậy người sao? Rốt cuộc quen biết một hồi, ta chỉ là vì nàng tương lai học tập suy xét mà thôi. Ta có cái gì sai?" "Hảo đi, cái gì đều là Trúc Vu Hạo nói tính." Trúc Vu Hạo lúc này còn mỹ tư tư mà đếm tiền đâu. Lại như thế nào cũng không thể tưởng được, chính mình mang theo phi câu tới trong trường học kiếm khoản thu nhập thêm, sẽ bị phụ cận quỷ quái bóc gốc gác. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.